99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, chương 1263, Tiên Nhi ảnh chụp. Cho nên, vừa mới Ôn Thúc Thúc tại cho nàng giới thiệu chân Lê Ba Ba thời điểm, nói là ta trước kia hảo bằng hữu, mà không phải bạn thân ta. Đây chính là khác biệt a. Dư Lý Lý phảng phất đã làm rõ đây hết thảy tiền căn hậu quả. Cũng hiểu bọn họ hiện tại loại cảm tình này. Bởi vì một nữ nhân, hảo bằng hữu không đến mức bất hòa, nhưng là ngày càng xa lánh. Cái này một đôi giữa huynh đệ, cách một người chết. Bất quá, chân Lê Ba Ba tốt xấu còn có nữ nhân kia lưu lại một đứa bé. Mà Ôn Thúc Thúc, lại là không có cái gì. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là một người cô đơn. Dạng này tao ngộ, dù là Dư Lý Lý người đứng xem này, cũng cảm thấy có chút đồng tình. Dư Lý Lý suy tư quá mức tại nhập thần. Ngay cả Ôn Thúc Thúc lúc nào gọi nàng, nàng đều không có nghe thấy. Âu Minh đưa nàng nhẹ nhàng kéo một phát, nói, ăn no chưa? Dư Lý Lý lúc này mới lập tức định thần, gật gật đầu, ân, ăn no rồi, đi thôi. Tốt. Dư Lý Lý đứng dậy, mới phản ứng được bầu không khí phảng phất có chút quỷ dị xấu hổ. Chuyện gì xảy ra? Dư Lý Lý trong lòng hiếu kỳ cực, mà nàng hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này thất thần. Trông thấy Ôn Thúc Thúc cùng Âu Minh cùng nhau đều đứng lên, cúi đầu liền dắt Âu Minh tay, đi về phía trước đi. Chỉ là vẫn còn có chút nhịn không được hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía chân Hiển Lang. Vị trường bối này, tựa hồ nhìn xem nàng ánh mắt không giống nhau lắm. Sẽ không phải thực coi nàng là cái kia tiên nhi đối đãi a? Trong lòng có chút xấu hổ, Dư Lý Lý rất nhanh liền cùng Âu Minh cùng một chỗ đi ra. Ra ngoài bên ngoài về sau, Ôn Phượng Lân thì nhìn hướng Dư Lý Lý, cười nói, gia hỏa kia chính là như thế, người xác thực cùng tiên nhi có điểm giống, nếu không phải là biết rõ tiên nhi không có sinh con, ta cũng thực biết cho rằng người chính là tiên nhi con gái đâu. Tiên nhi không có sinh con, không có sinh con, cùng không thể sinh con, đây chính là hai khái niệm. Dư Lý Lý kỳ quái nhìn xem Ôn Phượng Lân, nói, làm sao lại thế, vừa mới cái kia chân Lê, không phải liền là tiên nhi hài tử sao? Ôn Phượng Lân lắc đầu, không phải, đứa bé kia năm nay mới chừng 20, mà tiên nhi, 24, 15 năm trước liền chết. 24, 15 năm trước, đây không phải là cùng Dư Lý Lý niên kỷ không sai biệt lắm sao? Dư Lý Lý nhịp tim bỗng dưng gia tốc, vô ý thức nhìn về phía Âu Minh. Âu Minh sắc mặt thoạt nhìn cũng có chút động dung, nhưng giờ phút này vẫn không có cái gì bao lớn biến hóa. Dư Lý Lý trong lòng có suy nghĩ, hỏi, Ôn Thúc Thúc, người có cái kia tiên nhi a di ảnh chụp sao? Ai cũng đang nói giống, nhưng là Dư Lý Lý nhưng ngay cả một tấm hình cũng chưa từng thấy. Ôn Phượng Lân nghe thấy lời này, trong lòng nhất thời tử thì biết làm sao, rốt cục tò mò. Dư Lý Lý gật gật đầu, ân, ta nghe thẩm nãi nãi cũng đã nói, chúng ta dáng dấp cũng không phải là rất giống, chỉ ít lần đầu tiên thời điểm nhìn không ra, nhưng là, ân, càng là ở chung xuống dưới, càng là cảm thấy giống nhau. Trong khi nói chuyện, Ôn Phượng Lân đã lấy ra giáp ra, cẩn thận từng ly từng tí tay lấy ra đã qua tố ảnh chụp. Ảnh chụp là đen trắng, năm đó phân giải thoạt nhìn cũng không cao lắm, thậm chí mặt kia hơn năm quan đều cũng không rõ ràng như vậy. Nhưng là ảnh chụp rất tốt, trên tấm ảnh nữ nhân dịu dàng tú lệ, nụ cười điềm tĩnh, chỉ là như vậy lần đầu tiên Dư Lý Lý nhưng cũng là cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Giống, ngũ quan thấy không rõ, nhưng là đơn để cho nàng không lúc nói chuyện hướng cái kia vừa đứng cùng tấm hình này bên trong nữ hài cũng là có chút tương tự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.